không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, nhưng là Tào Phạm lại ở không hiểu rõ dưới tình huống. Lập tức đi tới này phụ cận, hắn ngừng ở cái kia điểm thiên đèn quầy triển lãm trước. Mày gắt gao ninh khởi, đánh cái bế tắc, ngoặc kép, nơi này, ta có ấn tượng, Thái Bình Thiên Quốc Chu Cửu Muội biết đi. Tựa hồ có một nữ nhân thanh âm ở hắn bên tai mờ mờ ảo ảo mà vang lên. Ngoặc kép, bị điểm thiên đèn, có người nghe thấy có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, Tào Phạm đem đầu để ở pha lê quầy triển lãm thượng. Giống như pha lê băng băng lương lương xúc cảm có thể làm hắn phân loạn đầu thoáng bình tĩnh một ít. Hắn trong đầu dần dần hiện ra một cái nữ hài mơ hồ hình dáng. Ăn mặc màu lam bố y cùng màu đen vải bốn nửa người váy. Giống như là cũ xưa dân quốc phong cách, đỉnh đầu toàn cái lỗ nhỏ, người sẽ không lập tức chết. Nữ hài kia thanh âm càng vang dội một ít, ngoặc kép, đau ngất xỉu đi, hướng trong đầu đảo dầu thắp điểm thời điểm lại bị đau tỉnh. Tuyệt vọng, thật tuyệt vọng, lần này, thanh âm giống như là ở Tào Phạm trong óc vang lên. Tào Phạm bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, điện giật dường như từ quầy triển lãm trước vang ra. Nàng, là nàng, Tào Phạm đại động tĩnh đem chung quanh các đồng sự hoảng sợ. Cái gì nàng, có cái nữ hài, khi đó nàng liền đứng ở ta bên cạnh, nói cho ta cái này điểm thiên đèn chuyện này, Tào Phạm ngữ tốc bay nhanh. Chỉ vào chính mình bên người, chính là nàng nói cho ta. Phía trước truyền ra quái đàm hình phạt treo cổ giá bị đặt ở hồng màn sân khấu mặt sau đường đi. Là nàng mang ta lại đây. Chúng ta xem qua video giám sát, không có thấy cái gì nữ nhân a. Một cái đội viên sen mồ mơ siêu Tào Phạm sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hắn lắc nhẹ đầu, nhẹ giọng nói, không, nói không chừng, nàng không nhất định có thể bị chụp đến. Có ý tứ gì, ngoặc kép, Tào mập mạp. Người đừng hù dọa người a. Tào Phạm nuốt một ngụm nước miếng. Ta không hù dọa các ngươi. Là thật sự, ta đi vào cái kia đen như mực đường đi sau. Tìm được rồi cái kia pha lê quầy triển lãm. Liền ở ta cẩn thận quan sát thời điểm. Đột nhiên phát hiện quầy triển lãm phản quang. Trừ bỏ ta gương mặt ngoại. Còn nhiều một trương nữ nhân mặt. Hắn nói. Đánh cái dùng mình, mà hắn chung quanh những cái đó các đồng sự cũng đều đi theo run lên. Hô hấp đều phóng nhẹ, ta hoảng sợ, vội vàng xoay người đi xem, liền thấy nàng không rên một tiếng mà đứng ở ta phía sau. Sắc mặt xanh trắng, một chút cũng không có người sống bộ dáng. Tào Phạm nói, gì ngoạn ý nhi, Tào mập mạp ngươi giảng quỷ chuyện xưa đâu, ta cùng ngươi giảng a. Trò đùa này một chút cũng không hảo chơi. Một cái thoạt nhìn so với ai khác đều tráng đại hán dựng thẳng lên mày. Trừng mắt một đôi nghiêu mắt quát, Trương Thiên Hoa ở bên cạnh yên lặng nghe, chậm gì gì dịch đến Phương Thập Nhất cùng ứng từ bên cạnh đi. Nhỏ giọng hỏi, đội ngũ hình vuông, ứng đội, lúc này lại là chuyện đó tình. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, cái này, lại tự, liền có chút phi diệu ha. Hắn đành phải nhẹ nhàng gật đầu, nhắc nhở một tiếng, các ngươi biệt ly chúng ta quá xa, đừng tụt lại phía sau, bằng không liền cùng Tào Phạm giống nhau, Trương Thiên Hoa lên tiếng. Ta sẽ nhắc nhở bọn họ. Tào Phạm thấy những người này không tin. Chính mình lại sợ lại cấp, đều mau khóc ra tới, ta lừa các ngươi làm gì, hợp lại lại không phải các ngươi bị trói gô treo ở đằng kia. Ta đáng giá biên chuyện xưa lừa các ngươi sao? Vậy ngươi nói ngươi là như thế nào đi vào? Ngoặc kép, ta không nhớ rõ a. Ta cuối cùng liếc mắt một cái chính là thấy cái kia kêu Chu Tú Tú nữ hài. Nàng liền nhìn ta liếc mắt một cái. Ta liền ngất đi rồi, Tào Phạm nói. Phương Thập Nhất nghe vậy, bỗng nhiên mở miệng, nàng đôi mắt có phải hay không một con hắc một con lục? Tào Phạm mờ mịt mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, lắc đầu, liền hai chỉ hắc, người thường đôi mắt, phương pháp y, người nói chính là gì? Mèo ba tư sao, ngoặc kép, Phương Thập Nhất không nói chuyện, nhíu nhíu mày, vậy không phải nữ nhân kia, tới xem cái này, Ứng Từ đứng ở, điểm thiên đèn, pha lê quầy triển lãm trước. Bỗng dưng ra tiếng, tiếp đón Phương Thập Nhất, Ứng Từ một mở miệng, những người khác đều tự giác vây quanh đi lên, ngược lại là đem phương pháp y tế ở bên ngoài. Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng, vẫn là Thôi Viêm một tay một bên vỗ kia mấy cái sử ngọn nến dường như đội viên đầu. Chắn cái gì lộ đâu, người Ứng đội kêu chính là phương pháp y, các người mấy cái gì cũng xem không hiểu hạt xem náo nhiệt gì. Thôi Viêm cấp phương pháp y khai một cái nói, Phương Thập Nhất buồn cười, kia mấy cái bị chụp đầu đội viên ngượng ngùng cười, chạy nhanh tức thời mà sau này thối lui. Phương pháp y, người mau nhìn xem tình huống như thế nào. Hắn đi đến Ứng Từ bên người, xem Ứng Từ ở cẩn thận đoan trang bên trong hàng triển lãm. Hơi nhướng mày, cũng cúi người để sát vào xem mơ siêu đoàn người đều không hẹn mà cùng mà an tĩnh trầm mặc xuống dưới. Thậm chí theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, sợ quấy dày đến này hai người. Qua một hồi lâu, Phương Thập Nhất thẳng khởi eo, nhẹ thở ra một hơi, nhìn về phía Ứng Từ, đối tượng Ứng Từ ánh mắt, mới khẳng định mà mở miệng, ngoặc kép, cái này, điểm thiên đèn, hàng triển lãm, là cao phòng đồ dò mơ siêu a. Tào Phạm ngẩn người, chớp mắt, nhưng cái này viện bảo tàng không nói tất cả đều là chính phẩm sao? Có lẽ mặt khác đều là chính phẩm, nhưng là trước mắt này một cái, nhất định là cái đồ dò mơ siêu, Phương Thập Nhất nói. Viện bảo tàng cũng không có nói dối, bằng không nơi này cũng sẽ không tụ tập như vậy nhiều sử tử quỷ hồn. Nhưng là trước mắt cái này, điểm thiên đèn, lại là một cái các phương diện đều phỏng đến có chút vụng về đồ dò mơ siêu, điểm thiên đèn, sớm nhất xuất hiện ở Tam Quốc thời kỳ, lúc sau chính là Thái Bình Thiên Quốc, vô luận từ nào một phương diện nói lên, trước mắt cái này hàng triển lãm đều có vẻ quá tân. Amiang mảnh vải tuy rằng sẽ không bị đốt thành cho tẫn, nhưng lại không phải một cái dễ bảo tồn đồ vật, Phương Thập Nhất nói. Hắn chỉ vào quầy triển lãm rõ ràng bị bảo tồn tốt đẹp Amiang mảnh vải. Chẳng sợ đây là Thái Bình Thiên Quốc thời kỳ lưu lại hình cụ. Cách trăm năm sau, Amiang cũng đã sớm bị thực hóa, không có khả năng giữ lại đến như vậy hoàn hảo, hắn nói. Bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, ánh mắt chuyển hướng kia khối thật lớn màu đỏ màn sân khấu. Mọi người không rõ nguyên do mà đi theo xem qua đi. Liền nghe Phương Thập Nhất chậm rãi mở miệng, ngược lại là đường đi cái kia thật lớn pha lê quầy triển lãm. Bị coi như là bình thường hình phạt treo cổ giá hàng triển lãm. Amiang mảnh vải bị thực hóa, không có bảo lưu lại tới. Lại hoặc là chỉ bảo lưu lại một bộ phận nhỏ, mà khi đó chúng ta ở hoảng loạn chung cũng không có chú ý tới, Phương Thập Nhất một phen kéo xuống. Kia khối thật lớn màu đỏ màn sân khấu, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mà nó chủ thể lại cùng hình phạt treo cổ giá tương tự. Cho tới nay bị người nhận sai thành bình thường hình phạt treo cổ giá, mà trên thực tế, đường đi cái kia mới là chân chính, điểm thiên đèn. Phương Thập Nhất bước đi tiến hắc ám đường đi, chương 184 tại tuyến trang khốc thứ 184 tại tuyến trang khốc thứ 184 thiên đệ. Nhị càng đào mục cắt nhũ, một tâm bêu đầu u tĩnh hắc ám đường đi, Phương Thập Nhất tiếng bước chân có vẻ phá lệ vang dội. Quanh quẩn ở dài lâu đường đi, hình phạt treo cổ giá liền lẳng lặng mà đãi ở chỗ cũ. Pha lê cái lồng còn đứng ở tại chỗ. Bao trùm kia chỉ chừng 3 mét rất cao hình phạt treo cổ giá. Phương Thập Nhất có thể rõ ràng mà nhìn đến hình phạt treo cổ giá chung quanh. Huyết quang tận trời, đặc sệt màu đỏ như là ngao thành nước đường, ở giá trên người chậm rãi kích động, tựa như hắn phía trước nói. Chứ danh, điểm thiên đèn, khổ hình bởi vì này cực kỳ tàn ác mà không có thể lạm dụng. Chân trình ý nghĩa thượng bị thực thi, điểm thiên đèn, người. Chỉ có Chu Cửu Muội, mà hiện tại, này chương hình phạt treo cổ giá thượng lại huyết quang dày đặc. Có thể thấy được năm đó hình phạt chi tàn khốc, nữ nhân oán khí cùng thống khổ sợ là cũng đạt tới đỉnh núi. Hắn đi đến này chương hình phạt treo cổ giá trước, so với lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, Giờ này khắc này này chương hình phạt treo cổ giá cho hắn cảm giác càng thêm tĩnh mịch một ít. Như là gần một cái lịch sử hình cụ văn vật, mà không phải một cái chịu tải oan hồn vật chứa. Hắn đứng ở pha lê quầy triển lãm trước mặt, cúi đầu nhìn quầy triển lãm cái đáy kia một loạt con số. Phía trước hắn liền chú ý tới quá, nhưng thời gian này điểm lại vô pháp ở hắn dài dòng trong trí nhớ kích thích một chút ấn tượng. 1856 năm 11 nguyệt 13 ngày nhưng là hiện tại không giống nhau. Bên ngoài điểm thiên đèn chỉ là một cái vỏ rỗng, bên trong cái này mới là thật hóa, như vậy điều động nhất định cất giấu cái gì bí mật. Hắn móc di động ra Baidu một chút, 1856 năm, Đông Vương Dương Tú Thanh chết vào loạn đao dưới, lần này nhưng thật ra kích thích hắn một chút ký ức. Khi đó hắn cùng Ứng Từ liền ở Nam Kinh, Đông Vương Phủ Kiến ở Hán Tây Môn, ở Phương Thập Nhất trong mắt, Phú Mỹ có thừa, thiếu một chút nội tình cùng tôn quý. Trước cửa dựng lên một tòa cao lớn môn lâu, ước có 5-6 cái bề mặt rộng hẹp, cửa dùng giấy vàng chu thư, Đông Vương Phủ Biển. Trên cửa đồng hoàn tạo hình tinh họa dương nanh múa vuốt màu sắc rực rỡ tường long. Hổ hình cự tượng, ngoài cửa có khác một tòa 4-5 trượng cao tầng 5 vọng lâu. 4 trụ mật đinh trông sát, hảo không túc sát, hắn cùng Ứng Từ cũng không như thế nào trộn lẫn ở này đó lịch sử trào lưu. Cũng gần là ở đi ngang qua trước phủ thời điểm, nhiều đánh giá hai mắt, cửa còn có mấy môn đại pháo. Ở bọn họ quá khứ thời điểm vừa lúc minh phóng, ầm vang một tiếng, thập phần uy phong. Ở Phương Thập Nhất trong ấn tượng để lại một cái nhạt nhẽo dấu vết. Năm ấy Chu Cửu Muội ám sát Đông Vương không có kết quả. Bị Đông Vương thi lấy, điểm thiên đèn, xử tử. Theo sau không lâu, Đông Vương Dương Tú Thanh đã bị loạn đao chém chết. Thư thượng ghi lại, đó là Đông Vương ngoài miệng hoa hoa, làm thiên phụ làm được đã quên hình, ý đồ đi đoạt Hồng Tú toàn vị trí, bị đối phương phản giết. Nhưng là lúc ấy Phương Thập Nhất lại ở bên kia, hắn còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, này Phú Mỹ nguy nga Đông Vương phủ trên không, hiếm thấy mây đỏ lượn lờ, trăng tròn ánh trăng đều bị mây đỏ ánh đến đỏ lên. Từng mảnh quạ đen kêu to từ đông trong vương phủ truyền ra. Mà trừ này bên ngoài, nơi đó đầu yên tĩnh đến không giống tầm thường hàng đêm xanh ca. Hắn cùng Ứng Từ thấy như vậy sắc trời. Vốn định đi điều tra một chút, lại bị một khác chuyện bám trụ hành trình, thẳng đến ngày hôm sau ban ngày, có người hoang mang rối loạn mà chạy đến trên đường cái. Kinh hoàng mà kêu, Đông Vương bị ám sát, hắn cùng Ứng Từ trèo tường tiến Đông Vương phủ, tìm được rồi Đông Vương thi thể, hắn trên người trúng số đao, hai mắt bị đào, bộ ngực phồng lên cơ ngực bị hai đao tức hạ, hai khối thịt khối rơi rụng trên mặt đất. Ngực xẻo khai, bên trong trái tim không cánh mà bay. Đông Vương bị treo ở trong phủ đệ nhị trọng trên biển hiệu. Đầu nghiêng lệch, lỗ trống hốc mắt hướng nhị trọng trên cửa một bộ câu đối. Vị quan trăm, triệu khải thiên triều tân nhật nguyệt, chức tư tả phụ, hoành khai cảnh vận đại can khôn, trần trụi mà châm chọc thiên phụ, Đông Vương chết. Trong phủ có quạ đen bay tới mổ, nhìn thấy người cũng không sợ. Không né không phi, muốn nói này chỉ là tầm thường công cao cái chủ, bài trừ dị kỳ, liền này phúc cảnh tượng, sợ là giải thích không thông. Huống chi, nhắc lại đến Chu Cửu Muội, năm đó trợ giúp Chu Cửu Muội nữ trăm trường, đó là bị Đông Vương hành hạ đến chết, đào mục cắt nhũ, mổ tâm bêu đầu, xưng là thiên phụ hàng phạt, rồi sau đó Đông Vương chết thảm, tử trạng cùng nữ trăm trường cực kỳ tương tự. Chỉ sợ đây mới là nào đó ý nghĩa thượng thiên phụ hàng phạt. Phương Thập Nhất nhìn di động thượng biểu hiện ra tới 1856 niên lịch. Hồi tưởng nổi lên rất nhiều sự tình, hắn đứng ở tảng lớn pha lê quầy triển lãm trước, di động oánh oánh ánh đèn ánh hắn mặt, trong bóng đêm quỷ quyệt vô cùng. Trong lúc nhất thời, theo đuôi theo tới mấy người cũng chưa dám tới gần đi lên. Thậm chí không dám ra tiếng. Hết chương.